cực phẩm cuồng thiếu, chương 1019, Lôi đình bảo thuật. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm đi vào Huyền Võ Các, xông tới mặt chính là một loại tang thương cổ điển khí tức. Huyền Võ Các bên trong cất giấu Huyền Vũ phái những năm gần đây thu thập được từ xưa truyền thừa xuống công pháp, võ kỹ, bí thuật vân vân. Có thể nói, Huyền Võ Các mới là toàn bộ Huyền Vũ phái trọng địa, là truyền thừa hy vọng. Chỉ cần Huyền Võ Các vẫn còn, mặc dù Huyền Vũ phái còn sót lại một người, sớm muộn đều sẽ lần thứ hai phát dương quang đại, đây là Huyền Vũ phái chỗ căn cơ. Không bằng Huyền Võ Các tầng thứ nhất, Diệp Phàm trong đầu vang lên Huyền lão âm thanh, tiểu tử, nơi này không có gì đẹp đẽ, lần trước ngươi đã xem qua ta phòng chừng, liền Huyền Vũ phái như vậy liền tam lưu mặt hàng cũng không tính tông môn, khẳng định không vật gì tốt. Nếu có liền nhất định ở tầng chóp, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi tầng cao nhất. Diệp Phàm gật gù, hắn đúng là Huyền lão lời nói mặc dù không đồng ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tuân theo, dù sao Huyền lão tuyệt đối sẽ không hại hắn. Chỉ là nói với Huyền lão Huyền Vũ phái chỉ là một cái liền tam lưu cũng không tính môn phái nhỏ, lời giải thích rất có vi từ. Tiểu tử, huyền giới lớn đây, ngươi bản thân nhìn thấy mặt muối bỏ biển cũng không tính, chờ ngươi chân chính trở nên mạnh mẽ, nhìn thấy vô thượng đại tông cùng thánh địa, đế tộc thời điểm ngươi liền biết ta nói chính là thật sự, Huyền Vũ phái bất quá là thiên huyền đại lục nam vực thiên nguyên châu một cái tông môn mà thôi, nói nó là tam lưu tông môn đều cất nhắc nó. Huyền lão tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Phàm ý nghĩ, khẽ. Mỉm cười, ở trong đầu đúng là Diệp Phàm giải thích một thoáng. Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng biết Huyền lão nói chính là thật sự, Huyền Vũ phái tuy rằng có vẻ như quái vật khổng lồ, nhưng cũng vẻn vẹn ở Thiên Huyền Đại Lục Nam vực Thiên Nguyên Châu một góc phong quang mà thôi, hơn nữa mặc dù là ở Thiên Nguyên Châu còn có Thiên Nguyên phái cùng Xanh Huyền môn hai đại tông môn có thể cùng nó địa vị ngang nhau, thế ba chân vạc. Nhìn như vậy đến Huyền Vũ phái thật sự liền tam lưu tông môn cũng không bằng. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đã đi tới Huyền Võ Các tầng cao nhất, đây là một cái rất nhỏ hẹp gian phòng, ngoại trừ bốn phía vách tường ở ngoài cũng chỉ có ba cái hình thức cổ kính gỗ cái giá, cũng không biết là cái gì chất gỗ, đã nhiều năm như vậy nhìn qua vẫn cứ phi thường rắn chắc. Mỗi một cái vẻ bề ngoài trên đều, bày đặt một cái từ quang lấp lóe cháp là tốt nhất từ ngọc điêu khắc thành, chỉ dựa vào cái này từ ngọc cháp cũng đã là thế giới phàm tục giá trị liên thành bảo vật. Diệp Phàm đi tới một người trong đó từ ngọc cháp trước, thình lình phát hiện ở cháp tre lên âm có khắc một ít chữ viết. Đi tới huyền giới đã hơn nửa năm, Diệp Phàm đã sớm đối với nơi này văn tự có hệ thống hiểu rõ, nhưng nhìn những này văn tự thời điểm nhưng trợn mắt ngoác mồm, một chữ cũng không quen biết. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ được dụng ý thức cùng huyền lão câu thông một thoáng, để đem những này văn tự lan truyền cho huyền lão, để hắn hỗ trợ phân biệt một thoáng. Phía trên này ghi chép là nói rõ cháp bên trong đến tột cùng là cái gì võ kỵ, cái này cháp bên trong là Huyền Vũ phái chấn tông chi bảo Huyền Vũ kiếm pháp, bất quá đối với người không nhiều lắm dùng, người có bá quyền như vậy đủ rồi, sự công kích này loại hình võ kỹ, không muốn cũng được. Huyền lão rất nhanh sẽ phiên dịch mặt trên văn tự, đồng thời đem loại này văn tự ý tứ dấu ấn ở Diệp Phàm trong óc biến thành hắn một phần, miễn cho sau đó ở gặp phải như vậy văn tự còn muốn tới quấy giày mình. Cư Huyền lão từng nói, loại này văn tự tương đương cổ lão, có ít nhất mấy ngàn năm chưa từng thấy, theo thời đại không ngừng phát triển, huyền giới hạn văn tự cũng trải qua một chút biến cách, rất nhiều cổ đại văn tự, hiện tại mọi người nhận không ra. Đối với điểm này, Diệp Phàm tương đương tán đồng, lại như hoa hạ tiên tần trước trung đỉnh văn, to nhỏ chữ triệt, bây giờ còn có bao nhiêu người có thể nhận toàn. Vừa mới qua đi 3.000 năm mà thôi, văn tự biến hóa đã lớn vô cùng. Loại này văn tự, dựa theo Huyền lão từng nói, có ít nhất 7-8.000 năm lịch sử, cũng khó trách Diệp Phàm không nhận ra, trước Huyền lão cũng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể nhanh như vậy liền tiếp xúc được loại này chữ viết xa xưa. Được loại này văn tự dấu ấn sau khi, Diệp Phàm một cách tự nhiên liền có thể xem hiểu loại này văn tự, nếu này bản Huyền Vũ kiếm pháp đối với mình một dụng cũng sẽ không dùng lại ghi nhớ. Diệp Phàm xoay người hướng về một cái khác từ ngọc cháp nhìn lại, chỉ thấy mặt trên cũng tương tự có tương tự văn tự, bất quá lần này đã không làm khó được hắn. Thông qua từ ngọc cháp trên ghi chép, Diệp Phàm phát hiện cái này cũng là một tông bí thuật tên là Huyền Vũ Khải Giáp Thuật, cho tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn cần mở ra xem mới được. Ba loại võ kỹ đã nhìn hai loại, cũng không kém điểm ấy công phu, Diệp Phàm đơn giản liền cái cuối cùng từ ngọc cháp cũng nhìn một chút. Cuối cùng cái này từ ngọc cháp trên đồng dạng có văn tự ghi chép, bất quá văn tự rất ít, chỉ có bốn chữ mà thôi. Lôi đình bảo thuật, cái gì, dĩ nhiên là lôi đình bảo thuật, tiểu tử, này bộ bí thuật ngươi nhất định phải tu luyện, nhất định phải tu luyện. Thật không nghĩ tới, một cái liền tam lưu cũng không tính môn phái nhỏ bên trong dĩ nhiên có như thế nghịch thiên đồ vật ở, quả thực quá khó mà tin nổi rồi. Huyền lão khi biết cái cuối cùng từ ngọc trác bên trong dĩ nhiên là lôi đình bảo thuật thời điểm, vô cùng khiếp sợ kích động yêu cầu Diệp Phàm nhất định phải tu luyện loại bí thuật này. Diệp Phàm vẫn là lần thứ nhất thấy Huyền lão như vậy thất sắc, liền tò mò hỏi, Huyền lão, ngài sốt sắng như vậy. Làm gì, lẽ nào này lôi đình bảo thuật là cái gì ghê gớm bí thuật hay sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Huyền lão bình phục một thoáng tâm tình, hừ một tiếng, nói, này lôi đình bảo thuật là một môn cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ, thậm chí không kém hơn đế cấp võ kỹ, là năm đó lôi đình tôn giả sáng chế. Lôi đình tôn giả là huyền giới thái cổ trước cường giả, vị trí thời đại so với cửu thiên huyền đế còn muốn càng sớm hơn, từng được khen là thời đại kia có hy vọng nhất chứng đạo thành tựu đại đế người. Nhưng bởi vì hắn sáng chế lôi đình bảo thuật quá mức nghịch thiên rồi, vì lẽ đó gặp phải trời phạt, có người nói chết vào cực sự khủng bố thiên kiếp bên dưới. Lôi đình bảo thuật đến cùng làm sao nghịch thiên pháp, có thể làm cho sáng chế loại này bí thuật người vì là trời xanh không cho. Diệp Phàm không, khỏi hiếu kỳ hỏi, lôi đình tôn giả sáng chế lôi đình bảo thuật là muốn thay thế trời xanh, chấp trường thiên kiếp, ngươi nói, nếu như ngươi là trời xanh, có người muốn lấy đi ngươi quyền trong tay ngươi làm gì? Huyền lão phi thường sinh động hình tượng cùng Diệp Phàm giải thích một thoáng, cả kinh hắn trợn mắt ngoác mồm, muốn đại thiên hành xử. Chấp trường thiên phạt đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Chẳng trách sẽ gặp trời phạt, Huyền lão còn có một vấn đề. Diệp Phàm hỏi, nếu tu luyện lôi đình bảo thuật chính là đều phải gặp trời phạt chắc chắn phải chết, tại sao còn muốn cho ta tu luyện đây? Tiểu tử ngốc, tu luyện lôi đình bảo thuật người cũng không phải là chắc chắn phải chết, bằng không ta cũng sẽ không để cho ngươi tu luyện lôi đình bảo thuật. Huyền lão nói, ngược lại, năm đó cửu thiên huyền đế có thể thành tựu đại đế vị trí ở mức độ rất lớn là bởi vì tham khảo lấy làm gương lôi đình bảo thuật bên trong hàm nghĩa, do đó vượt qua mạnh nhất trong lịch sử thiên kiếp thành tựu đế vị, ngươi nói, này lôi đình bảo thuật có phải là thứ tốt? Cái gì, liền đại đế đều lấy làm gương bí thuật vậy khẳng định là thứ tốt. Diệp Phàm chấn kinh rồi, liền cửu thiên huyền đế ở chưa thành nói trước đều muốn mượn giám lôi đình bảo thuật, có thể thấy được này bộ bí thuật tuyệt đối là thứ tốt. Diệp Phàm vội vàng mở ra từ ngọc trác, từ bên trong lấy ra một cái đóng buộc chỉ bản viết tay thư tịch đến. Xưng hô nó vì là thư tịch xác thực có hạn cất nhắc hắn, e sợ liền sách nhỏ cũng không tính, chỉ có bó vài tờ mà thôi. Mở sách hiệt, Diệp Phàm rất nhanh liền chìm đắm ở này bộ trong bí thuật từng câu. Từng chữ xem xong, kinh ngạc phát hiện, này bộ lôi đình bảo thuật bất quá là bản thiếu mà thôi, hơn nữa chỉ có nhập môn thiên, cái khác một mực không có, bất quá coi như là như vậy cũng phi thường khó được. Diệp Phàm mạnh mẽ đem lôi đình bảo thuật dấu ấn ở trong đầu, bởi vì ở leo lên tầng cao nhất thời điểm hắn nhìn thấy, ở lầu chóp cửa có quy tắc tầng cao nhất võ kỹ bí thuật không cho phép mang ra huyền võ các, chỉ có thể bằng đầu ngạnh nhớ kỹ. Phế bỏ thời gian rất lâu, Diệp Phàm mới đưa này ngăn ngắn ba trang nhập môn thiên dấu ấn ở trong đầu. Lập tức Diệp Phàm ở huyền lão theo đề nghị, đơn giản đem huyền vũ phái khác một tông chấn tông chi bảo huyền vũ khải giáp thuật cũng dấu ấn đi. Huyền vũ khải giáp thuật kỳ thực không coi là một loại bí thuật nhưng hiệu quả cùng bí thuật không khác nhau chút nào, vì lẽ đó miễn cưỡng cũng bị liệt vào bí thuật một trong. Tục truyền nói, ở huyền giới có một thứ báu vật vẫn tung tích không rõ, liền ngay cả các đời mấy cái đại đế đều đã từng tìm kiếm quá, nhưng cuối cùng cũng không có thể tìm tới. Này tông báu vật có cái vang dội tên, liền gọi huyền vũ giáp. Có người nói huyền vũ phái đời thứ nhất trưởng môn, cũng là khai sơn trưởng cửa đã từng may mắn gặp huyền vũ giáp, tuy rằng không thể được nhưng hắn căn cứ huyền vũ giáp đặc tính, sáng chế cái môn này huyền vũ khải giáp thuật, có người nói có thể phát huy ra một tia huyền vũ giáp uy lực. Những này truyền thuyết đều là Đồng Thiến Thần ở trong lúc vô tình nói cho hắn. Đương nhiên, lúc đó Đồng Thiến Thần nói phi thường mơ hồ, bất quá có huyền lão cái này bách sự thông ở, Diệp Phàm tự nhiên cũng hiểu rõ huyền vũ khải giáp. Thuật lai lịch, ở huyền vũ phái, rất nhiều đệ tử đều có phòng chế huyền vũ giáp, những kia hàng nhái liền hàng nhái cũng không tính, chỉ có thể coi là hàng nhái giỏm bên trong hàng nhái giỏm. Dù là như vậy, những huyền vũ đó giáp sức phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người khiếp sợ. Từ huyền võ các sau khi đi ra, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hàn huyên vài câu sau khi liền lên đường trở lại huyền vũ phong đi tìm đại trưởng lão Ngô Tâm Hải. Mà Đồng Thiến Thần nhưng là bị trưởng môn Đồng Thiên Hạo gọi đi rồi. Trở lại huyền vũ phong, Ngô Tâm Hải cười híp mắt ra đón, hướng về Diệp Phàm hỏi, thế nào? Lần này đi huyền võ các có thu hoạch gì? Sư phụ ta, Diệp Phàm không chút nào ẩn giấu, đem sự lựa chọn của chính mình như thực chất nói cho đại trưởng lão. Cái gì, người dĩ nhiên lựa chọn lôi đình bảo thuật, Ngô Tâm Hải phi thường kinh ngạc, loại này bảo thuật là người bình thường có thể tìm hiểu. Tiểu Phàm a, ngươi lựa chọn lôi đình bảo thuật tâm tình ta có thể hiểu được, bất quá lôi đình bảo thuật thực sự là quá huyền ảo, lão phu năm đó cũng lựa chọn quá, nhưng mãi đến tận hiện tại cũng tìm hiểu không ra, ngươi liền không cần nhiều tốn tâm tư ở cái này mặt trên, nhìn là tốt rồi, nhiều nhất cũng chính là tham khảo một thoáng, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Ngô Tâm Hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhắc nhở Diệp Phàm một phen, dù sao lôi đình bảo thuật thực sự là quá huyền ảo, ngay cả mình đều tìm hiểu không ra, Diệp Phàm e sợ cũng là bạch tốn sức. Có công phu này còn không bằng nhiều tìm hiểu một thoáng huyền vũ khải giáp thuật đây, bất kể nói thế nào, huyền vũ khải giáp thuật vẫn là huyền. Vũ phái chấn tông chi bảo một loại tu luyện tới cực hạn uy năng không thể tưởng tượng, sức phòng ngự bằng là cho tu sĩ nhiều hơn một cái mạng. Ta rõ ràng, Diệp Phàm ở bề ngoài qua loa đáp ứng rồi, sau đó hướng về Ngô Tâm Hải cáo từ trở lại Linh Quy đảo chính mình động phủ đi tìm hiểu tu luyện. Người trẻ tuổi A chỉ có động vách mới biết quay đầu lại. Ngô Tâm Hải há có thể không hiểu Diệp Phàm tâm tư. Bất quá hắn cũng không có khuyên nữa, dự định để Diệp Phàm biết khó khăn mà phản. Trở lại chính mình động phủ sau khi, Diệp Phàm không có nghỉ ngơi, trực tiếp bế quan tiến vào giả lập trong không gian tìm hiểu huyền vũ khải giáp thuật cùng lôi đình bảo thuật. Sau 10 ngày, Diệp Phàm rốt cục lĩnh ngộ huyền vũ khải giáp thuật hàm nghĩa, lấy chân nguyên bên ngoài, hình thành một bộ màu vàng đất áo giáp trải rộng toàn. Thân mỗi cái vị trí, gấp mấy lần tăng cường năng lực phòng ngự. Bất quá đối với lôi đình bảo thuật Diệp Phàm nhưng bị ai phát hiện chính mình căn bản là không có cách tìm hiểu thấu đáo, mãi đến tận hiện tại cũng mò không được một đầu tự, thực sự là quá thâm ảo. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi, có phải là lôi đình bảo thuật ở sao chép thời điểm đổ vào cái gì địa phương trọng yếu, bằng không làm sao sẽ không có cách nào tìm hiểu đây. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.